Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85, người đi đường vương. Nhật ký trên viết cái gì? Giang Kiều ôm một thùng popcorn nhìn Hoán Hùng truyền trực tiếp bên trên Phồn Tinh Sách Sĩ Đội. Truyền trực tiếp đang lúc, Phồn Tinh Sách Sĩ Đội truyền trực tiếp ở Hoán Hùng truyền trực tiếp Thánh Linh phân khu xếp hạng. Thứ bảy, nhưng từ hắn đi theo Dược Động Hạch Tử Công Hội chạy đến thư viện tư nhân trong tìm được Mây Nữ Vương nhật ký sau, hắn liền đem truyền trực tiếp đang lúc tựa đề đổi thành rồi, truyền trực tiếp đọc Mây Nữ Vương tư. Mật nhật ký, muốn xem Thủy Hữu vội vàng rồi. Này một tựa đề hiệu quả phi thường chắc tuyệt. Giang Kiều nhìn hắn nhiệt độ một đường từ đệ thất danh tiêu thăng đến hạng ba. Chỉ bất quá Phồn Tinh Sách Sĩ Đội căn bản không kịp đọc nhật ký. Bởi vì hắn bây giờ đang cùng Dược Động Hạch Tử Công Hội đồng thời bị Mây Nữ Vương đuổi giết. Ta không có quyền trả lời ngươi. Mây bệ hạ sẽ đem các loại kẻ trộm cho toàn bộ xử tử. Hoàng Phong kỵ sĩ chạm sau lưng Giang Kiều. Cùng Giang Kiều đồng thời nhìn truyền trực tiếp. Nàng cũng không biết cái đó bán trong suốt hình ảnh là cái gì quỷ dị ma pháp. Nhưng khi nàng nhìn thấy Thánh Linh Môn xông vào Hoàng Cung lúc biểu hiện phi thường lo âu. Nhưng này loại lo âu kèm theo Mây Nữ Vương lục tục tiêu diệt mấy vị người xâm nhập sau khi chuyển biến thành vỗ tay khen hay hoan hô. Không có trả lời liền không trả lời đi. Ồ, lại có một vị tân khách nhân tới. Giang Kiều để tay xuống bên trong popcorn thùng, lại một bóng người rơi xuống vào vườn hoa chính giữa. Cái thân ảnh này chính là Mây Nữ Vương dưới quyền mạnh nhất kỵ sĩ Sư Tâm kỵ sĩ. Trên người hắn một thân kim giáp ở Thánh Linh Môn oanh tạc hạ đã xuất hiện không ít nám đen vết tích. Nhưng ở Giang Kiều dự đoán bên trong Sư Tâm kỵ sĩ hẳn còn có thể các nhà chơi dưới sự vây công chống đỡ 3 đến 7 giờ. Nặc Luân, người cái này đáng ghét phản đồ. Sư Tâm kỵ sĩ tỉnh lại kêu lên câu nói đầu tiên là cái này. Hắn mới vừa kêu lên âm thanh không bao lâu liền phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh tựa như có lẽ đã không phải là tiền tuyến chiến trường. Sigo, người cũng bị Nặc Luân giết chết sao? Hoàng Phong kỵ sĩ lập tức đi tới Sư Tâm kỵ sĩ trước mặt. Nàng nóng nảy hỏi thăm Sư Tâm kỵ sĩ, hắn ở ta cùng Thánh Linh giao chiến thời điểm đánh lén ta. Sư Tâm kỵ sĩ có chút suy yếu từ trên mặt đất bò dậy, nhưng thân thể của hắn suy yếu đến liền đứng lên khí lực cũng không có. Mới vừa đứng lên không bao lâu liền dưới chân mềm nhũn lần nữa ngồi ngã trên đất. Đáng ghét, Sư Tâm kỵ sĩ dùng quả đấm đột nhiên chùy ở trên mặt đất. Vương Thành đang bị Thánh Linh đại quân cho vây công, bây giờ cũng không phải là hắn có thể lúc nghỉ ngơi sau khi ở các ngươi kế hoạch đi làm thịt Hồng Y kỵ sĩ trước. Có muốn hay không trước hiểu một chút bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Giang Kiều đi tới Sư Tâm kỵ sĩ trước mặt, dùng Thiên Cung website xem công cụ nhỏ mở ra một cái khác truyền trực tiếp đang lúc. Cái này truyền trực tiếp đang lúc là Thánh Linh đệ nhất bà vú ra nãi bất ra giới truyền trực tiếp. Đang lúc, vị này bà vú phát hiện nguyên lai truyền trực tiếp còn có thể kiếm tiền sau khi liền làm lên hoạt. Náo viên chức nghiệp, chẳng qua là người nàng khí không cao lắm nhiệt độ miễn cưỡng có thể xếp tới đệ thập dáng vẻ. Ngươi là ai? Sư Tâm kỵ sĩ nhìn Triệu Hoán Sư ăn mặc Giang Kiều. Nhất thời bán hội hắn còn không có mang Giang Kiều cùng địch nhân liên hệ tới. Người tương lai chủ nhà, hiện tại đang giải thích cũng có chút phiền phức. Tóm lại xem trước cái này, nó có thể nói cho ngươi biết Hồng Y kỵ sĩ muốn làm cái gì. Giang Kiều đem ra nãi bất ra giới, truyền trực tiếp đẩy tới Sư Tâm kỵ sĩ trước mặt. Sư Tâm kỵ sĩ thật ra thì rất muốn đuổi theo Giang Kiều hỏi ngươi là ai. Nơi này là nơi nào? Ta nên làm gì? Cuộc sống này ba đại vấn đề triết học. Nhưng ở Sư Tâm kỵ sĩ thấy rõ ràng cái đó truyền trực tiếp cửa sổ bên trên xuất hiện Hồng Y kỵ sĩ. Nặc Luân bóng người sau khi hắn tất cả vấn đề toàn bộ đều nuốt xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nặc Luân bóng người. Ánh mắt kia giống như là một cái chân chính sư tử muốn đem Hồng Y kỵ sĩ lột sống hắn từng khối từng khối ăn hết như thế. Mà ra nã bất ra giới truyền trực tiếp đang lúc tên cũng rất có ý tứ, đánh vào trong địch nhân. Bộ nhặt rác ngày thứ hai, ra nãi bất ra giới bây giờ vẫn là một người đi đường người chơi. Chẳng qua là cái loại này người đi đường vương cấp khác bà vú. Ở toàn dân luyện cấp thời đại bọn nàng, nàng chờ cấp một đường dẫn trước, bây giờ có hơn 2000 vị mãn cấp người chơi dưới tình huống. Nàng trang bị cũng có thể ở một ít đại công hội bên trong làm một cái chủ nãi. Chỉ bất quá, lần này thần cách cuộc chiến phó bản, ra nãi bất ra giới lựa chọn một con đường khác, đó chính là đầu hàng địch. Giang Kiều cũng không biết nàng làm rồi chuyện gì, lại lấy được Hồng Y kỵ sĩ tín nhiệm, bây giờ đã trang nghiêm trở thành Hồng Y kỵ sĩ một cái tiểu tùy tùng. Hôm nay là nàng đang ăn khách y kỵ sĩ tiểu tùy tùng ngày thứ hai. Ta thừa nhận các ngươi thánh linh có lực lượng, lại có thể cuốn lấy Sigo. Còn nghĩ hắn suy yếu đến loại trình độ này. Hồng Y kỵ sĩ tại chính mình pháp sư tháp tầng chót nhất. Phía dưới công lược Hồng Y kỵ sĩ các nhà chơi đang cùng Hồng Y kỵ sĩ sử ma môn chiến đấu. Hồng Y kỵ sĩ bản thể là phi thường yếu ớt. Hắn mang mây nữ vương giao phó cho lực lượng đều phải cho rồi chính mình xử ma. Điều này cũng làm cho Hồng Y kỵ sĩ có ở trên đỉnh tháp chuyên chú với trên đầu kế hoạch. Nhưng là đến đây chấm dứt, làm mây nữ vương chết đi một khắc kia. Cái này tàn phá thế giới sẽ liên đới những thánh linh đó đồng thời biến mất. Đáng sợ, ra nãi bất ra giới một bên đáp trả Hồng Y kỵ sĩ. Một bên thừa dịp Hồng Y kỵ sĩ không chú ý đem trên bàn một ít chai chai lọ lọ. Còn có quyển sách hướng chính mình trong túi đeo lưng nhét. Giang Kiều nhìn ra nãi bất ra giới khỏe mạnh động tác. Hoài nghi đứa nhỏ này chơi đùa chức nghiệp không phải là bà vú mà là đạo tặc. Nhưng loại này ăn trộm hành vi theo Giang Kiều cũng không có gì không ổn. Các nhà chơi đối với trong trò chơi vật phẩm suy luận chính là ta là tốn tiền chơi đùa trò chơi này. Cho nên trong trò chơi cái gì cũng là ta. JPG, Thánh Linh mặc dù là một cái miễn phí trò chơi, nhưng suy luận này vẫn tồn tại. Nhưng ta cũng rất thưởng thức lực lượng ngươi. Cho nên ở cái thế giới này hủy diệt trước, ta cho phép ngươi và ta cùng nhau đi tới tân thế giới. Hồng Y kỵ sĩ xoay người lại nói với ra. Nãi bất ra giới. Lợi hại, ra nãi bất ra giới vừa nói ngay trước Hồng Y kỵ sĩ mặt mang một khối quả cầu. Mà pháp nhét vào trong túi đeo lưng. Thánh linh người chơi ba lô là phân cấp bậc. Cấp thấp nhất 15 cách sách tay còn có cao cấp nhất 50 cách sách tay. Một cái người chơi nhiều nhất trang bị 5 cái sách tay. Ra nãi bất ra giới sinh hoạt nghề nghiệp là người nhặt mót đồ. Danh như ý nghĩa chính là nhặt rác nhân. Cái này sinh hoạt chức nghiệp có một cái chỗ tốt chính là chức nghiệp liên quan trong nhiệm vụ sẽ khen thưởng 3 cái tan nát ba lô này. Cái túi đeo lưng là cao cấp nhất 50 cách sách tay, nhưng chỉ hạn định với có thể chứa một ít còn lại loại khác vật phẩm, giống như là tài liệu, rác dưới, quyển sách, cái gì đều ở đây cái phân loại bên trong. Già nãi bất ra giới mang theo 4 cái tan nát ba lô. Ở người chơi khác bận bịu đánh quái thời điểm, tràn đầy vương thành đủ loại nhặt rác cùng thu quát. Thu quát thu thu liền chạy tới Hồng Y kỵ sĩ trong pháp sư tháp mặt. Hồng Y kỵ sĩ không có giết nàng. Già nãi bất ra giới một tay tinh xảo trị liệu thuật lấy được Hồng Y kỵ sĩ thưởng thức. Đang cùng ra nãi bất ra giới tiến hành ngắn ngủi trao đổi, cảm thấy ra nãi bất ra giới là một nhân tài, vì vậy liền đem nàng thu được rồi tiểu tùy tùng. Nhưng mà cái này tiểu tùy tùng cũng sắp phải đem Hồng Y kỵ sĩ pháp sư tháp cho rời trống. Giang Kiều thật hoài nghi, nàng đem trong pháp sư tháp mặt vật phẩm bỏ túi mang sau khi đi, liền sẽ bắt đầu dùng kỹ năng đem pháp sư tháp giả thành từng khối cục gạch mang đi. Dù sao chỗ ngồi này pháp sư tháp cục gạch còn rất đáng tiền tới. Yên Diệt quân đoàn gần sắp đến, bọn họ sẽ dành cho Mây bệ hạ một kích chí mạng. Ta nghĩ bọn họ hẳn sẽ hiểu ta. Cái này mục nát thế giới không có bất kỳ cứu ý nghĩa. Hồng Y kỵ sĩ còn nói, hiểu hiểu, già nãi bất ra giới vừa nói một bên đem một cái bàn gỗ đựng chính mình 50 cách. Bao bên trong bọc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.